cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. 8 năm sau có ai? Nguyên bản Ricardo gia nhập liên minh nghi thức vào khoảng 16 ngày tại Bernabeu cử hành. Nhưng bởi vì Kaká chuyển nhượng đã có điểm buông lỏng, AC Milan đồng ý thả người. Hiện tại chỉ chờ Kaká gật đầu. Cho nên Florentino định đem Ricardo cùng Kaká gia nhập liên minh nghi thức đặt chung một chỗ xử lý. Càng có tính chấn động. Hai vị trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ cùng một chỗ gia nhập liên minh. Tuyệt đối có thể cho fan hâm mộ bóng đá rót vào một tề cường tâm châm. Câu lạc bộ chịu đến chú ý không thể so với lúc trước Ronaldo gia nhập liên minh lúc nhỏ. Câu lạc bộ có thể từ bên trong thu hoạch rất nhiều. Làm vì một tên thương nhân ưu tú, Florentino đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ricardo việc nhân đức không nhường ai mà tự mình bay trở về Milan tìm Kaká gặp mặt. Nếu như là cùng Adriano chạm mặt nói chuyện, tốt nhất là tại quán ăn đêm bên trong. Nhưng nếu là gặp Kaká, quán cà phê là không hai lựa chọn. Mà Italy thứ không thiếu nhất chính là quán cà phê. Người Ý thích uống cà phê. Kiểu Ý cà phê càng là dẫn dắt rồi toàn thế giới cà phê trào lưu. Đối vận động viên tới nói, uống cà phê quá nhiều sẽ khiến trong người chất vôi sói mòn. Cũng có thể sẽ gây nên động mạch tim tật bệnh, nhưng chút ít mà uống, đối thân thể là hữu ích chỗ. Ricardo tại tòa nhà bên trong vậy chuẩn bị rồi một đài kiểu Ý cà phê cơ. 305 lúc mà cho mình xông pha một chén cappuccino. Hiện tại hắn mặc dù tính không được cao thủ, nhưng cũng coi như có thể phẩm đến ra điểm mùi vị rồi. Hắn cùng Kaká gặp mặt quán cà phê cũng không phải là cỡ lớn đại lý, mà là một nhà tư nhân tiểu điếm. Bất quá tiệm này lão bản giỏi về sấy khô. Sấy khô đi ra hạt đậu phong vị 10 phần đặc biệt. Ricardo đang chờ đợi thời điểm. Trước điểm một chén SOE. Đơn nhất phong vị kiểu Ý áp súc. Sau đó điểm chén cappuccino chậm rãi uống. Tự hỏi đợi lát nữa khuyên như thế nào nói Kaká. Không đợi bao lâu, Kaká đẩy ra phòng cửa tiến đến. Đầu tóc ướt nhẹp. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ mang theo áy náy tiếu dung. Không có ý tứ, có chút kẹt xe, ngươi chờ lâu lắm rồi à. Không bao lâu, Ricardo cười nói, ngồi đi, muốn uống chút gì không? Hương thảo cầm sát, Kaká ưa thích sữa vị so sánh nặng cà phê. Ricardo rung chuông gọi tới phục vụ viên, điểm một chén hương thảo cầm sát. Phục vụ viên dùng ánh mắt vui mừng nhìn thoáng qua Kaká. Nhưng rất có đạo đức nghề nghiệp mà không nói gì. Phục vụ viên sau khi rời khỏi đây, Ricardo cười nói, ngươi hẳn là biết rõ ta hôm nay tới tìm ngươi là vì cái gì. Đoán được, Kaká tiếu dung thủy chung mang theo ngượng ngùng cảm giác. Nhưng là ta còn chưa nghĩ ra, nơi này fan hâm mộ rất thích ta. Ta tại trong đội vậy rất vui vẻ. Nếu như đi Real Madrid, còn phải một lần nữa thích ứng. Ngươi có những này lo lắng rất bình thường. Ricardo nói, ta cũng biết rõ, ngươi sẽ không vì rồi kim tiền nhân tố mà chuyển nhượng. Trong nhà ngươi có tiền, ngươi đá bóng là bởi vì yêu quý, mà không phải đơn thuần vì kiếm tiền. Đương nhiên, Kaká gật đầu, nhưng là đến Real Madrid, ngươi có thể có 2 giờ chỗ tốt, lại càng dễ thu hoạch được vinh dự. Đúng không? Còn có đây này. Kaká ánh mắt rất sáng. Còn có a, đương nhiên là có thể cùng bằng hữu cùng một chỗ đá bóng a. Ricardo cười nói, đối rất nhiều người mà nói, câu nói này rất có thể một điểm ý nghĩa đều không có. Cùng bằng hữu cùng một chỗ đá bóng, tính toán cái chim a, có thể nhìn lừa một phân tiền sao? Có thể lấy thêm một cái quán quân sao? Nhưng đối Kaká mà nói, câu nói này lại giống như là một chi mũi tên nhỏ. Bắn thẳng đến nhập đáy lòng của hắn. Do dự một hồi, Kaká nâng lên gương mặt tuấn Mỹ. Nhìn lấy Ricardo, Thế nhưng là tại Milan, ta vậy giao cho bằng hữu mới. Ta bỏ không được rời đi bọn họ. Ta cảm thấy ta khả năng tại Milan đá phải đá bất động mới thôi. Cuối cùng lại trở về Sao Paulo. Lá rụng về cội, đã hai bên đều có ngươi bằng hữu, để ngươi khó mà lấy hay bỏ. Vậy ngươi nên suy tính, chính là tại bên nào có thể thu được càng nhiều vinh dự đi. Ricardo lạnh nhạt nói, Kaka không tự chủ được gật gật đầu. Nói như vậy không sai, vấn đề là, ta cảm thấy lưu tại AC Milan cũng có thể thu hoạch được vinh dự. Thế giới bóng đá trung tâm chính, tại chuyển di, ta tin tưởng ngươi vậy chú ý tới điểm này. Hàng hiệu ngôi sao cầu thủ bắt đầu tiến về La Liga cùng Premier League đá bóng. Italia bóng đá chính tại suy sụp, Serie A đang mất đi sức ảnh hưởng của mình. Ricardo thản nhiên nói ra cái nhìn của mình. Sau này mấy năm, thậm chí 10 năm 20 năm, một cái Serie A quán quân chất lượng là không cách nào cùng Premier League quán quân, La Liga quán quân đánh đồng, mà vô địch Champions League, vậy đem càng nhiều mà từ La Liga cùng Premier League đội bóng cầm giữ. Đây là chiều hướng phát triển, AC Milan thắng được vô địch Champions League cơ hội. Tuyệt không Pháp cùng Real Madrid đánh đồng. Ngẫm lại xem, Real Madrid năm ngoái liền thắng được Champions League, mà năm nay, bọn họ lại có rồi ta. Nếu như ngươi lại gia nhập, châu Âu còn có cái nào chi đội bóng có thể cùng chúng ta chống lại? Chờ Rooney hồi phục rồi, chúng ta tạo thành tam xoa kích có thể làm cho toàn bộ châu Âu giới đá banh rung động. Mà ba người chúng ta ở giữa nếu như bảo trì đầy đủ ăn ý, 4 năm sau World Cup, chúng ta chưa hẳn không thể rửa sạch nhục nhã, lần nữa nâng lên World Cup. Kaka rõ ràng có chút động tâm, ta cũng muốn cùng ngươi, cùng Rooney cùng một chỗ đá bóng, Ricardo, nhưng ta còn có rất nhiều sự tình khác muốn cân nhắc. Caroline cũng không muốn rời đi Milan. Sự nghiệp của nàng tại Milan, Poerchi cũng là như thế nói với ta. Ricardo thì thào nói, cái gì? Không có gì. Ricardo hắng giọng một cái, ta biết rõ các ngươi rất ân ái, nhưng mời ưu tiên cân nhắc sự nghiệp của ngươi. Ta cũng không phải là nói sự nghiệp của ngươi liền so Caroline trọng yếu, mà là nghề nghiệp của ngươi kiếp sống thời đỉnh cao chỉ có ngắn như vậy ngắn mấy năm. Chịu không được phí thời gian. Câu nói này càng là đánh trúng vào Kaka trong lòng mềm mại nhất địa. Phương, đúng vậy a, chỉ có ngắn ngủi mấy năm. Kaka thở dài nói, cho nên ta không dám đi nhầm đường a. Vậy liền đến Real Madrid a. Ricardo cười lấy vươn tay. Chúng ta cùng một chỗ đá bóng, cùng đi thu hoạch đếm không hết vinh dự. Chúng ta liên thủ đem châu Âu giới đá banh quấy đến long trời lở đất. Tốt a, Kaka rốt cục nhả ra. Ta sẽ để cho ta phụ thân đi cùng Mijatovic tiên sinh hảo hảo nói một chút. Nếu như điều kiện thích hợp, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ricardo lộ ra mỉm cười mê người. Vậy ta liền lặng chờ hồi âm. Đúng, Real Madrid vì ngươi mở ra rồi cao bao nhiêu bảng giá? Kaka do dự một chút, nói, 50 triệu, chậc chậc chậc, thật không thấp. Ricardo cười nói, ngươi là muốn khoe khoang ngươi 8.200 vạn euro giá trị con người sao? Kaka chế giễu lại, ta không cảm thấy Robinho giá trị 3.800 vạn. Tại ta xem ra, hắn giá trị nhiều nhất 1.000 vạn. Ricardo đối Robinho những lời kia vẫn là cảm thấy bất mãn. Đừng nói như vậy, Robinho vẫn là có thiên phú. 4 năm sau, chúng ta cần hắn. Kaka khuyên nói, không, chúng ta không cần hắn. Có ngươi, có ta, có Rooney, là đủ rồi. Ricardo nghiêm trang nói, Kaka mắt bên trong mang theo ý cười. Cái kia 8 năm sau đâu? 8 năm sau Rooney đá bất động đi. Người ngốc à. 8 năm sau liền có một cái gọi là Neymar tiểu tử. Đương nhiên Ricardo không nói ra miệng, chỉ là thần bí cười cười.